Ta chỉ là phân thân. Chương 21, đến Mộc Diệu Sơn. Góc truyện audio.com. Cả đoàn về đến Konoha đã là ngày thứ 10. Tính đi và về tổng cộng 21 ngày. Sau đó đợi Sunet làm lễ lên ngôi Hokage đã là ngày thứ 30. Trước khi đi Mộc Diệu Sơn, bọn hắn đồng cử Hinata và Sakura đến nhờ Sunet dạy dỗ. Như ước hẹn, Sunet cũng vui vẻ nhận hai cô bé này làm đệ tử và truyền nghề. Đồng thời cũng gián tiếp đào tạo thế lực của mình. Nàng đợi cả ba học thành tài ở Diệu Mộc Sơn về trợ giúp nàng củng cố quyền lực và cải cách lại làng. Trước khi đi, hắn tìm Sunet xin một số phong ấn quyển trục và mua vô số thức ăn phong ấn vào đó. Bởi vì hắn biết sẽ luyện tập rất lâu ở đó, và hắn càng biết thức ăn ở núi Cóc chỉ dành cho Cóc. Nên mua sắm thức ăn dự trữ là điều phải làm. Hắn cũng thông báo điều này cho Sasuke và Naruto hỗ trợ chuẩn bị. Hôm nay là ngày hẹn với tiên nhân và cả ba được triệu hồi ngược đến núi Myoboku. Cả ba gặp qua tiên nhân Myoboku và được tiên đoán là có nhiệm vụ cứu vớt thế giới thoát khỏi loạn lạc trong thời gian sắp tới. Chính vì thế, tiên nhân Fukasaku được giao nhiệm vụ huấn luyện cả ba tu luyện tiên nhân hình thức và tiên nhân thuật pháp. Thời gian không hạn chế, đến khi cả ba thành thục mới thôi. Fukasaku dẫn bọn hắn đến thác nước trong khu rừng rậm và giới thiệu cơ bản về tiên thuật chakra và một số lưu ý khi luyện tập. Để luyện được tiên thuật các ngươi cần phải nắm giữ được tiên nhân hình thức. Tức là phải hấp thu chakra tự nhiên vào cơ thể và sử dụng nó. Tuy nhiên chakra tự nhiên so với chakra mà các ngươi để luyện ra cuồng bạo hơn hàng trăm lần. Do đó, khi sử dụng để triển khai nhẫn thuật thì uy lực cũng mạnh mẽ gấp hàng chục đến hàng trăm lần. Mà công việc đầu tiên của các ngươi là phải cảm nhận được chakra tự nhiên. Thực ra nó có khắp mọi nơi nhưng các ngươi chưa từng cảm nhận được thôi. Để cảm nhận được nó, yêu cầu thứ nhất các ngươi phải có được thể phách vô cùng mạnh mẽ đến mức cực hạn. Thứ hai, lực lượng tinh thần của các ngươi ít nhất đạt đến ảnh cấp cùng với chakra bản thân cũng tương ứng. Do đó, từ xưa đến nay, rất ít người có thể cảm nhận được chakra tự nhiên là như thế. Mặt khác, tại nơi đây, chakra tự nhiên nồng đậm hơn ngoại giới từ 100 đến 500 lần. Do đó, chỉ có tại nơi đây, ẩm ướt xương lâm và long địa động là ba nơi dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất tu luyện thành công tiên nhân hình thức. Tuy nhiên, các ngươi dù có cảm nhận được nhưng cũng không thể hấp thu quá nhiều chakra tự nhiên. Nhìn các con cóc bằng đá kia, đó là những người tu luyện tiên nhân hình thức mà thu nạp quá nhiều năng lượng tự nhiên dẫn đến phản phệ. Phải biến thành cóc đá và chết đi, ta hy vọng các ngươi cẩn thận và chậm chạp thử nghiệm. Ta ở bên cạnh sẽ chỉ đạo từng bước một cho các ngươi. Điều cơ bản của tu luyện tiên nhân hình thức là phối hợp tỷ lệ hoàn mỹ lực lượng tinh thần, sinh mệnh lực và chakra tự nhiên, mỗi thứ chính xác 1/3. Khi ấy, năng lượng tự nhiên cuồng bạo nhập thể dưới sự khống chế của lực lượng tinh thần sẽ biến thành ôn hòa hơn. Đồng thời sinh mệnh lực được bổ trợ năng lượng sẽ giúp cải tạo và tăng cường khả năng cho cơ thể khiến các ngươi nhạy cảm hơn, thông minh lanh lợi hơn, sức hồi phục mạnh mẽ hơn. Nói chung mọi cơ năng của các ngươi sẽ được đề cao gấp nhiều lần nhờ nguồn năng lượng tự nhiên cao cấp này. Ta cho các ngươi thời gian 1 tuần để cảm nhận chakra tự nhiên và hấp thu thử. Sau đó, mỗi người tự dùng ảnh phân thân để cảm nhận tự nhiên chakra. Sau vài lần giải và phân, cả ba đều cảm nhận được tự nhiên năng lượng. Tuy nhiên, cảm nhận nhanh nhất là Tengoku, kế đến là Naruto và sau cùng là Sasuke. Đây cũng là điều hiển nhiên, vì anh em bọn hắn luyện tập thao túng chakra nhiều năm. Bản thân có thể tự cảm nhận và điều khiển chính xác từng tia chakra trong cơ thể. Lại có khả năng phân tâm đa dụng nên việc cảm nhận chakra thiên nhiên là điều vô cùng đơn giản. Do đó, yêu cầu này không khó đối với bọn hắn. Sasuke cũng biểu hiện không kém. Chỉ khoảng 1 ngày là hắn cũng cảm nhận được chakra tự nhiên. Điều này cũng không khó hiểu. Mắt của hắn đã tiến hóa đến mang Gekio Seragon nên việc khống chế chakra cũng tiến bộ cực kỳ kinh người. Sắp đuổi kịp Naruto nên trong một ngày là có thể cảm nhận và hấp thu được chakra tự nhiên là tương đối chậm chạp rồi. Tiên nhân Fukasaku cũng bất ngờ trước thiên phú của ba đứa trẻ. Phải công nhận hắn đặt ra yêu cầu là khá cao rồi. Lúc trước Jiraiya phải bôi dầu cóc và luyện tập gần cả tháng mới có thể cảm nhận được chakra tự nhiên. Mà bây giờ ba đứa trẻ này chưa đầy một ngày đã cảm nhận được rồi. Đứa nhanh nhất chỉ vài giờ đồng hồ đã xong. Đúng là tiên đoán chi tử. Quả thực yêu nghiệt, bước tiếp theo, các ngươi phải khống chế cho được lượng chakra nhập thể theo đúng tỷ lệ 111. Nếu sai lầm ta sẽ dùng gậy này đánh tan lượng chakra tự nhiên của các ngươi. Do đó, các ngươi không thể dùng ảnh phân thân để tu luyện, bởi ảnh phân thân sẽ biến mất khi bị đánh và lượng chakra tự nhiên này sẽ nhập vào bản thể của các ngươi. Mà ta thì không đủ tinh lực để phân tâm nhiều như vậy. Các ngươi hiểu rồi chứ? Tốt, nếu hiểu rồi, về nhà ta ăn cơm rồi nghỉ ngơi, mai luyện tập tiếp. Không cần đâu tiên nhân Fukasaku, chúng ta có sẵn thức ăn mang theo, không dám làm phiền ngài đâu. Tengoku vội đáp, không có gì cả, đây là lần đầu tiên các ngươi đến nơi này, ta tận tình chiêu đãi cũng không có gì. Huống hồ, hiếm khi bà nhà ta tự mình xuống bếp, thế nào, các ngươi không nể mặt ta phải không? Biết từ chối không được, cả ba cuối cùng nặn cười đi theo hắn về nhà, đến nhà. Bữa tối quả thật được bà Sima chuẩn bị rất thịnh soạn. Nào là sâu hấp, nào là sâu xanh chấm bồ tạt, nào là châu chấu rang bơ, lẩu côn trùng thập cẩm cả bọn nhìn mà muốn nôn mửa. Nhưng trước thịnh tình của hai ông bà lão, bọn hắn bắt buộc phải ngồi vào bàn. Cũng may, do người hiện đại, Tengoku cũng mấy lần ăn sùng, ăn dế, ăn đuôn dừa nên cũng không đến nỗi sợ mấy món của bà Sima. Hắn gắp thử một con châu chấu rang bơ ăn thử và không đến khó ăn như trong tưởng tượng nên cũng ăn được. Naruto thấy thế cũng ăn theo. Đây là thói quen của hắn. Tengoku làm được thì Naruto cũng phải làm được. Đây là châm ngôn sống của hắn. Còn Sasuke thì dùng mình. Tay run rẩy gắp rớt lên rớt xuống con châu chấu mà trong lòng thì liên tưởng đến con rán thối tha mà hắn đập mỗi ngày. Sau cùng. Cũng hết đĩa châu chấu rang bơ và cả ba nói no rồi. Bọn hắn đứng dậy cảm tạ bà Sima đã chiêu đãi và xin phép ra nơi luyện tập dựng lều và ở nơi đó đến khi luyện thành tiên thuật. Cả hai ông bà lão cũng không phản đối nên gật đầu đồng ý, thời gian thấm thoát trôi qua nửa năm. Hiện giờ, cả ba đang loạn đấu. Trên cánh rừng, đâu đâu cũng là bộ ba Tengoku. Naruto và Sasuke đang đấu lẫn nhau dưới nhiều hình thức, tuy nhiên cũng giống như khi luyện tập thông thường nhưng nhìn kỹ thì vành mắt của Naruto thì có màu nâu đỏ. Con người có vạch ngang như mắt cóc, Sasuke thì mắt cóc và có hai vạch màu nâu đậm kéo dài từ mi mắt dưới đến quai hàm giống như Kiba. Còn Tengoku thì đặc biệt giống như ai vẽ thêm mắt giữa trán hình bầu dục và hơi lõm vào. Có lẽ đây là cậu từng nghĩ đến thiên nhãn, những nhìn kỹ chỉ là hình vẽ mà không phải là nhãn cầu. Đây cũng là điều khiến tiên nhân Fukasaku bất ngờ nhất, hắn cũng không hiểu nổi. Xét về mức độ, cả ba đều đạt tiêu chuẩn tiên nhân hình thức hoàn mỹ nhưng ngoại hình của cả ba hoàn toàn khác nhau. Kẻ mắt cóc, kẻ mi cóc, còn kẻ chẳng có gì giống cóc, nhưng luận về năng lực, thì cả ba cũng có sự chênh lệch nhất định. Lợi hại nhất đương nhiên là Tengoku. Lúc trước hắn đã nửa bước siêu ảnh, luyện thành tiên nhân hình thức, hắn thuận lý thành chương bước chân vào siêu ảnh sơ kỳ. Naruto thì lúc trước là ảnh cấp trung cấp, nửa năm qua sau khi tu luyện thành công, hắn cũng đột phá đến ảnh cấp tinh anh, còn Sasuke lúc trước là ảnh cấp sơ kỳ, trải qua tu luyện hắn cũng đột phá đến ảnh cấp trung kỳ. Nếu ở tiên nhân hình thức, cả bọn đều bước vào siêu ảnh, nhưng thời gian duy trì của cả ba còn khá hạn chế. Tengoku có thể duy trì chiến đấu khoảng 30 phút, trong khi đó, Naruto khoảng 15 phút, còn Sasuke chỉ khoảng 5 phút. Đây cũng là do cảnh giới thực của cả ba chênh lệch. Thứ hai, thể phách chênh lệch. Thứ ba, tâm thần chênh lệch. Do cả ba yếu tố đều chênh lệch nên cả ba mới có sự khác biệt như thế. Do chênh lệch như thế nên hầu như buổi diễn tập nào cũng là Naruto và Sasuke phối hợp tấn công Tengoku. Đương nhiên phần lớn đều là các phân thân chiến đấu. Đôi khi bản thể cũng chiến đấu. Bởi vì phân thân truyền về kinh nghiệm cũng có hạn. Khuyết điểm duy nhất là chịu một đòn là banh thây. Không phát huy hết tiềm lực của bản thể. Tuy nhiên, được cái là lấy thừa bù thiếu. Lấy số lượng bù chất lượng nên cả ba phối hợp ngày càng ăn ý, chiêu thức ngày càng sắc bén. Hôm nay, Fukasaku tiên nhân sẽ chỉ đạo bọn hắn sử dụng chakra tự nhiên và một số tiên thuật căn bản. Cách chương.